Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Oanh Liên xin kính chào quý khán thính giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay. Và ngay sau đây, Oanh Liên xin mời các bạn cùng với Oanh Liên đến với phần 6 của nội dung câu chuyện ngôn tình với tựa đề Chú à em nguyện ý. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là vui vẻ. Quý Đình Dương khom người xuống, hai tay anh siết chặt vai cô, muốn tiếp tục nói với cô rằng cô không thể bướng bỉnh tùy hứng, muốn tắt máy là tắt máy. Cho dù có chuyện gì xảy ra cũng giải quyết bằng cách này được. Trước mắt cô là gương mặt của Quý Thành Dương. Bởi vì ánh đèn chiếu sáng nên cơn giận của anh càng thể hiện rõ. Cô thấy rất sợ hãi. Vì sao? Em không gọi trước để báo cho anh biết em đang ở đâu. Điện thoại của em hết pin rồi. Ký ức khẽ giải thích. Điện thoại của em hết pin chứ không phải tắt máy. Em cũng không thấy có những cửa hàng điện thoại công cộng. Chỉ có các bốt điện thoại dùng thẻ thôi. Không có thẻ IC sẽ không thể dùng bốt điện thoại đó được. Em không gọi được xe, ngoài đường chẳng có taxi. Có lẽ do dịch SARS, taxi cũng chẳng ra đường kiếm ăn nữa. Em mới phải đợi xe buýt. Ánh đèn xe chiếu vào khiến gương mặt cô trở nên trắng bệch. Sau đó cô bỗng nói, Noãn Noãn biết chuyện rồi, bạn ấy rất giận dữ. Trái tim Quý Thành Dương vẫn luôn bị rất nhiều những phỏng đoán không tốt ám ảnh. Anh vừa mới nghe điện thoại của Noãn Noãn liền vội vã quay về. Sau khi khuyên nhủ và đưa cô cháu gái đang khóc thê thảm của mình về trường thì lại chẳng thể tìm thấy ký ức. Nói đúng hơn là từ sau khi thời điểm nhận được điện thoại của Noãn Noãn, khi vẫn còn đang ở đài truyền hình, anh đã chẳng thể tìm thấy cô. Anh không có cách nào kiềm chế được. Thậm chí, cho đến khi cô giải thích xong, anh cũng không thể nào làm cho áp lực tích tụ suốt 2 tiếng qua tiêu tan. Anh biết, anh đã nói chuyện với nó về chuyện này. Quý Thành Dương hạ giọng nói, chúng ta về nhà rồi hãy nói tiếp. Vâng. Họ đã đứng ở cách chỗ cổng khu nhà của Quý Thành Dương không xa, nên ký ức không lên xe cùng anh nữa, mà đứng đợi anh trước cầu thang bên ngoài gara ngầm. Quý Thành Dương siết chặt chìa khóa trong tay, đi lên các bậc cầu thang. Anh thấy ánh trăng mờ ảo đang bao lấy thân hình của ký ức. Cô mặc một chiếc áo khoác thể thao đỏ có mũ trông khá dày dặn, chiếc quần dài màu trắng mỏng manh, tóc xõa xuống, trông rất trong sáng ngây thơ. Cô đang yên lặng đợi anh. Quý Thành Dương nghĩ đến những lời Noãn Noãn nói khi lao vào lòng anh khóc nức nở. Anh đã là một người đàn ông 26 tuổi, tất cả những chuyện đó anh đã từng suy nghĩ cân nhắc đều rất kỹ càng, nên cũng chẳng có gì quá kinh ngạc. Thế nhưng ký ức thì khác, cô vẫn chưa đủ trưởng thành, anh cũng chưa kịp nói chuyện với cô thật kỹ càng về những chướng ngại trong tương lai, thì cô đã bất ngờ bị chỉ trích, bị tổn thương. Trách nhiệm chính đáng lẽ phải thuộc về anh, chẳng phải sao? Quý Thành Dương khẽ cười, anh đi ra khỏi cầu thang tối tăm, đón lấy ánh trăng. Ký ức vốn cứ tưởng rằng sau khi trở về nhà, anh sẽ nói chuyện ngay với cô, nhưng Quý Thành Dương chỉ dùng tay ra hiệu bảo cô đi tắm đã. Cô đành phải nhanh chóng tắm rửa, thay một bộ đồ mặc ở nhà và đi ra ngoài. Nhìn thấy Quý Thành Dương đang cúi người lấy một số đồ ăn từ trong tủ lạnh ra ngoài, ký ức đi đến gần, có thể ngửi thấy mùi chất khử trùng thoang thoảng trong không khí. Trong khoảng thời gian này, Quý Thành Dương rất chú ý đến việc khử trùng trong nhà. Cứ về đến nhà là anh lau dọn một lượt, cả quần áo hai người họ mặc hàng ngày cũng phải nhét vào máy giặt sạch sẽ ngay lập tức. Quần áo lẫn mùi bột giặt cũng đỡ, ít nhất không bị lưu lại mùi thuốc khử trùng. Nhưng trong nhà thì khác hẳn. Ban đầu cô không ưa mấy mùi này, nhưng dần dần cũng bắt đầu quen. Lúc này đây, cảm giác quen thuộc ấy khiến tim cô bình an thêm vài phần. Quý Thành Dương bắt đầu nấu nướng. Tiếng máy hút mùi vang lên, anh làm nóng rồi đổ lạc ra. Món ăn vốn dự tính là gà cung pao, rất nhanh chóng đã trở thành lạc cung pao chỉ vì một câu nói thích ăn lạc của ký ức. Còn thịt gà bỗng chốc trở thành thứ phụ gia. Anh dùng đũa gắp một miếng đưa cho cô. Đếm xem. Đây là câu nói đầu tiên anh nói với cô kể từ khi trở về nhà, chỉ có đúng 2 chữ. Ký ức khẽ há miệng ra, cắn lấy viên lạc đã được chiên giòn. Cô nhìn anh, Quý Thành Dương vẫn đang giận dữ. Anh không hề che giấu sự lạnh lùng trong ánh mắt và gương mặt. Dường như ánh mắt anh đâm xuyên vào trong trái tim cô, nhìn thấy những mạch máu đang lưu chuyển và cử động, nên cô trở nên rất không thoải mái. Có ngon không? Em không thấy hơi quá lửa à? Anh hỏi. Hình như có một chút. Quả thực có hơi quá lửa. Quý Thành Dương tự gắp cho mình một viên nếm thử. Cũng tạm, vẫn ăn được. Cô ậm ừ đáp một tiếng, nhưng anh lại tắt bếp. Thôi, chúng ta ăn lẩu, chiều nay anh mua rất nhiều đồ. Ký ức lại đồng ý, thực ra ăn lẩu cũng không tồi. Cô đang nghĩ vậy, thì hai cánh tay của Quý Thành Dương đã nắm lấy cánh tay cô, anh hơi cúi xuống. Có phải anh muốn ăn gì, thì em cũng muốn ăn không? Sao em lại không có ý kiến riêng của mình thế? Cô thoáng sững sờ. Em cũng khá thích ăn lẩu, anh thích thì mình ăn thôi, có sao đâu. Quý Thành Dương nhìn vào mắt cô, im lặng một lát, nói. Tây Tây, em có biết được nhược điểm lớn nhất của em là gì không? Nhược điểm? Ký ức suy nghĩ một hồi rồi thẳng thắn nói. Em quá coi trọng cách nhìn nhận của người khác. Quý Thành Dương cười. Hơn nữa, em cũng quá coi trọng tình cảm. Em và Đoán Hoãn đều sống rất thật, lôi hết tâm can của mình ra để đối xử với những người thân cận. Nhưng nó ngoài nóng trong lạnh. Đừng thấy hôm nay nó khóc như trời sập mà nghĩ nó yếu đuối. Thực ra, nó cũng không đến nỗi thế đâu. Em thì khác. Ngoài lạnh trong nóng, trông em có vẻ rất bình thản. Nhưng tâm tư thì quá sâu sắc, quá coi trọng tình cảm. Lông mi ký ức chậm chậm lay động và cụp xuống. Đúng thế. Có lẽ vì cô thiếu thốn nên mới coi trọng những thứ này. Tình thân, tình bạn, tình yêu. Chỉ cần người khác dành cho cô một chút là cô đã có thể ghi nhớ rất kỹ càng. Từng lớp tích lũy đè nặng trong tim theo năm tháng. Chỉ hận một nỗi, không thể đáp trả lại cho họ gấp 10 lần. Đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ rất rõ ràng chuyện hồi 11 tuổi. Có lần ở nhà Quý Đoản Noãn, hai người đang ngủ cùng nhau thì nửa đêm cô dậy đi vệ sinh. Bỗng đến kỳ kinh nguyệt. Lúc ký ức ngồi trên bồn cầu ngơ ngác nhìn chiếc quần nhỏ, suy nghĩ xem có nên về nhà hay không, thì Quý Đoản Noãn đã lôi băng vệ sinh từ chiếc kệ đặt trong phòng vệ sinh ra và ngồi sụp xuống trước mặt cô. Đoản Noãn vừa ngáp, vừa xé bỏ chiếc băng vệ sinh ra, dính chặt vào trong quần nhỏ của cô. Cả thiên hạ này chỉ có Bình Tớ không ghét cậu thôi. Đoản Noãn thật sự chẳng hề ghét bỏ cô chút nào. Sau khi dính cẩn thận xong, Đoản Noãn mới đi rửa tay. Cô bạn buồn ngủ đến mức díp cả mắt lại. Sao tớ lại chỉ muốn đối tốt với cậu thế nhỉ? Đáng sợ thật. Sau này nếu tớ lấy chồng, chắc chồng tớ cũng nghĩ rằng tớ đồng tính mất. Nửa năm sau, khi ký ức nhắc lại chuyện này, Đoản Noãn đã quên hết sạch sẽ. Cô bạn sững lại một lát rồi bật cười ha hả. Thế thì cậu chỉ cần nhớ phải đối tốt với tớ là được. Sao lúc ấy tớ lại không kỳ thị cậu nhỉ? Đáng sợ thật đấy. Nhưng ký ức thì ghi nhớ rất rõ ràng. Mỗi lần cô nhớ lại đều thấy rất cảm động. Cô đã thề suốt cuộc đời này sẽ đối tốt với Noãn Noãn. Bóng của hai người hòa vào nhau, hắt xuống nền gạch trắng của phòng bếp, cứ như một vết mực đen đã bị nước làm cho nhạt màu. Không cần phải tự kiểm điểm, Quý Thành Dương khẽ nói, cắt ngang suy nghĩ của cô. Mỗi người có một quá trình lớn lên không giống nhau, tính cách cũng trăm nghìn khác lạ là chuyện rất bình thường, coi trọng tình cảm là chuyện tốt. Em có thể luôn ở bên cạnh giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn, nhưng không cần thiết phải làm theo những điều Noãn Noãn mong muốn chỉ vì sở thích của nó. Ký ức ngước mắt lên. Quý Thành Dương khẽ cười. Noãn Noãn coi anh là thần tượng, hy vọng anh điểm nào cũng hoàn mỹ. Tuy anh rất yêu thương bao bọc nó, nhưng yêu cầu vô lý này thì không thể nào thỏa mãn cho nó được. Anh là một người đàn ông bình thường, có ưu điểm, ắt phải có khuyết điểm. Có những lúc đứng đắn thì cũng có những lúc không nghiêm chỉnh, anh không hoàn mỹ. Quý Thành Dương ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Hôm nay là chỉ trích từ Noãn Noãn, ngày mai có thể sẽ là bố mẹ em, ngày kia có thể sẽ là hàng xóm. Ví dụ như dì ở phòng cấp cứu trong đại viện nhà chúng ta khi em còn nhỏ. Dì thấy anh đưa em đi tiêm phòng uốn ván, nhất định sẽ cho rằng lương tâm của Quý Thành Dương không tồi. Nhưng nếu dì ấy nhìn thấy anh và em đang ôm hôn nhau thì nhất định sẽ thấy rất sợ hãi. Dì ấy sẽ nghĩ ngay rằng cái thằng Quý Thành Dương này đạo đức bại hoại, cô bé kia đang gọi mày là chú, mà mày lại nhân lúc cô bé còn nhỏ chưa hiểu chuyện đã ra tay rồi. Những chuyện anh nói đều là sự thật, nhưng ngôn từ anh dùng thì thật là nhẹ nhàng thoải mái. Họ cũng là bề trên của anh cũng rất tôn trọng họ, nhưng anh không thể từ bỏ em chỉ vì những suy nghĩ của họ. Quý Thành Dương nói thẳng, anh đã không rượu chè cờ bạc, cũng không trăng hoa đa tình, đến bạn gái cũng chưa từng có lấy một ai, cả tâm hồn và thân thể đều rất khỏe mạnh, quá khứ trong sạch. Tại sao anh lại không thể yêu ký ức được? Chỉ bởi vì lúc nhỏ gọi anh một tiếng chú ư? Chỉ bởi vì khi anh quen cô ấy, cô ấy vẫn là một bé con ư? Chỉ bởi vì anh lớn hơn cô ấy 9 tuổi? Cách nói chuyện của Quý Thành Dương quá đối thú vị, làm ký ức bật cười. Khi em còn chưa quen biết anh, tính cách của anh cũng đã như thế này rồi. Bất kỳ ai cũng đừng nên nghĩ anh quá hoàn mỹ. Em cũng đừng, bởi vì anh không làm được điều đó. Em cũng thế, Tây Tây ạ. Chúng ta không hề làm bất cứ chuyện xấu hay chuyện gì sai trái, không cần phải quan tâm đến suy nghĩ của mọi người, cũng không cần đau lòng về những lời âm tiếng ve. Đừng cảm thấy tình cảm giữa anh và em thật sự có vấn đề. Em phải tin anh, không có vấn đề gì hết, hoàn toàn không có. Tình cảm của chúng ta vô cùng tốt, bây giờ tốt đẹp, sau này sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Ký ức không kìm được mà bật cười. Cô thật sự mỉm cười, cảm thấy Quý Thành Dương hôm nay rất khác biệt. Khác biệt ở điểm nào thì cô không nói rõ ra được. Dáng người Quý Thành Dương cao như thế này, nên khi phải khom người xuống bàn để nấu nướng và để nói chuyện với cô một lúc lâu thì cảm thấy khá khó chịu. Đã nói hết những điều cần nói và cô cũng đã cười, anh liền đứng thẳng người lên. Nhưng anh dường như lại nghĩ ra chuyện gì đó nên rất nhanh chóng bổ sung thêm một câu quan trọng. Còn nữa, anh không yêu chỉ để yêu thôi. Chuyện hao tâm tổn trí như vậy, anh chỉ cần một lần là đủ rồi. Anh đã dùng cả 10 phần của trái tim mình để bắt đầu chuyện này, thì sẽ làm đến cùng. Anh kết luận đầy chắc chắn, giọng nói cũng chứa đầy cảm giác rất riêng biệt của anh. Chúng ta nhất định sẽ kết hôn. Kết hôn, kết hôn. Ký ức cảm thấy trái tim mình sắp nổ tung. Cô thấy hơi choáng váng, gương mặt bất giác bị từ kết hôn này nhuộm thành màu đỏ bừng. Anh im lặng mất mấy giây, sau đó chợt siết chặt một cánh tay cô và cúi đầu, dùng môi mình chạm vào môi cô. Ban đầu anh chỉ muốn an ủi vỗ về, nhưng khi chạm vào rồi thì lại như một ngọn lửa không thể nào khống chế nổi. Anh ngậm lấy đôi môi cô trong miệng mình và cắn thật khẽ, trút hết mọi lo lắng nôn nóng khi không tìm thấy cô ban nãy vào trong nụ hôn này. Ký ức cảm thấy môi mình thoáng nhói đau. Cô khẽ rên một tiếng, muốn né tránh nhưng cánh tay bị siết chặt và kéo hẳn vào trong lòng anh. Khi hai người họ rời nhau ra, môi dưới của ký ức đã hơi sưng lên, đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn chăm chú vào anh. Không biết trong đầu cô đang suy nghĩ những gì, cô bỗng nhiên quay người, rảo bước ra khỏi bếp. Quý Thành Dương nhìn theo dáng người cô biến mất, nghe tiếng bước chân có thể thấy cô ấy đã quay vào phòng ngủ. Chú và cháu chỉ cách nhau có 6 tuổi rưỡi, miễn cưỡng có thể coi là người cùng trang lứa. Noãn Noãn, cháu hãy lý trí đối với chuyện của chú một chút. Trong đầu anh hiện lên những lời anh đã nói với Quý Noãn Noãn lúc ban chiều. Cháu đừng dùng cách làm tổn thương chú để đền đáp cho sự yêu thương chiều chuộng mà chú đã dành cho cháu suốt những năm tháng qua. Đây là lần đầu tiên anh dùng cách nói chuyện theo kiểu người lớn đối với Quý Noãn Noãn. Anh có thể hiểu được sự chấn động khi Quý Noãn Noãn bỗng nhiên phát hiện ra người bạn thân nhất đang yêu chú của mình. Hơn nữa, Noãn Noãn đã phát hiện ra mọi chuyện dưới hình thức sống chung. Một khía cạnh qua đỗi không trong sáng, quả thật là một chuyện rất khó để đối mặt. Nhưng anh không cho rằng Noãn Noãn sẽ không hiểu được chuyện này. Cô bé chỉ cần thêm một chút thời gian thôi. Là một người đàn ông, anh đã suy nghĩ tất cả những chướng ngại và phản ứng có thể xảy ra trên mọi phương diện trước khi mối tình của họ bắt đầu. Đồng thời, cũng đã nghĩ đến mọi phương pháp để ứng phó với từng tầng trở ngại. Đợi ký ức trưởng thành đến tuổi kết hôn, sự khó xử ngại ngùng của mối quan hệ này cũng sẽ tự nhiên tan đi phân nửa. Điều mà anh cần cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Quý Thành Dương nếm lại món lạc rang. Mùi vị không tồi, rất giòn và cũng rất thơm, nhưng quả thật có hơi quá lửa. Quý Thành Dương nhíu mày, ánh mắt hơi sâu hơn một chút, vẻ mặt khá là gợi cảm. Anh đang băn khoăn, không biết nên tiếp tục làm món gà cung bao hay là chuẩn bị lẩu. Nhưng khi nghĩ đến ăn lẩu sẽ dễ dàng khiến hai má cô đỏ lựng, cả trán và má đều long lanh những giọt mồ hôi, là anh liền vui vẻ quyết định. Quý Thành Dương bọc màng bọc đồ ăn lên trên đĩa lạc, rồi bỏ vào tủ lạnh, sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để làm lẩu. Người thông minh có điểm tốt, nhưng cũng có điểm khó xử. Quý Thành Dương cầm con dao nhỏ gọt khoai tây trong bếp, thì chợt nhìn thấy ký ức đi vào. Anh lập tức hiểu ra cô vào phòng ngủ để làm gì. Cô đã lặng lẽ thay một bộ đồ mặc ở nhà có màu sắc đẹp hơn. Quý Thành Dương đã từng nhìn thấy bộ quần áo này khi giúp cô dọn dẹp tủ đồ. Thực ra, các bộ đồ ở nhà của cô chỉ khác nhau về màu sắc. Nhưng riêng bộ này là màu tím, rất đặc biệt, rất ấn tượng. Cho nên anh đại khái có thể đoán được tâm tư ký ức thay đổi như thế nào. Quả là người phụ nữ nào cũng muốn xinh đẹp trong mắt người yêu. Ký ức đến gần, khe khẽ tự cầm lên cánh tay anh, chăm chú nhìn anh gọt khoai tây. Anh nghiêng đầu nhìn sang, thấy đôi mắt cô dường như đang ngấn nước. Cô có vẻ đang quan sát rất chăm chú, nên cơ thể tự nhiên cũng ghé sát đến người anh. Tóc cô vẫn còn hơi ươn ướt, chạm vào cánh tay anh, lúc xa lúc gần, khe khẽ lướt qua. Hồi Quý Thanh Dương học cấp 3, thì thoảng cũng có vài ba cô bạn cư xử với anh như thế này. Ví dụ như sẽ cầm sách đến nhờ anh giải hộ đề gì đó, hoặc là sẽ đến gần để nói chuyện. Có đôi khi khoảng cách không kiểm soát tốt, họ có thể chạm vào tóc đối phương. Nhưng khi ấy anh chẳng hề có nhiều cảm tưởng như lúc này, thậm chí có đôi khi còn cố tình nhắc nhở. Tương đối rồi đấy, các bước tiếp theo cậu có thể hỏi bạn phụ trách môn học xem sao. Sau đó anh sẽ xách cặp đứng dậy đi ra sân bóng rổ hoặc đến phòng luyện tập của đàn nhạc. Lúc ấy, anh cũng ở độ tuổi của ký ức bây giờ. Thời thanh xuân của anh, phần lớn thời gian đều đã được dùng để nỗ lực vươn lên, chẳng có tâm trạng nào để chú ý xung quanh. Tình yêu vào giai đoạn đấy của cuộc sống chẳng phải là một thứ thiết yếu. Sau này đến Mỹ, phương thức biểu đạt tình cảm không còn kín đáo truyền thống như của Trung Quốc nữa. Chuyện khiến Quý Thành Dương bối rối nhất cũng chỉ xảy ra vào thời gian đầu khi tham gia tụ tập. Anh bị mấy cô gái tóc vàng mới quen nói được với nhau câu hello đã sờ vào vùng đùi trong, hoặc là được các cô bạn học người Hoa trực tiếp đề nghị được cùng anh về nhà. Anh chỉ do dự đúng một lần trong bữa tiệc từ biệt sau khi đạt được học vị đại học. Đó là một cô bạn đi cùng chuyến bay tới Mỹ với anh. Họ đã quen nhau đã được 4 năm. Cô ấy lớn tuổi hơn anh một chút. Tới hôm đó, vì anh mới nhận được điện thoại về việc báo cáo thực tập, nên vội vã vào lấy áo khoác và rời khỏi căn nhà đang náo nhiệt tưng bừng. Cô gái đuổi theo, dùng cách thức e ấp kín đáo nhất hỏi anh rằng: "Bây giờ tớ đang có 2 cơ hội việc làm, một trong số đó là ở lại thành phố này. Cậu cảm thấy tớ có xứng đáng ở lại đây và tiếp tục đợi cậu không?" Cách biểu đạt kín đáo kiểu Trung Quốc. Sau khi nghe đối phương nói hết câu này, Quý Thành Dương nhìn vào đôi mắt xinh đẹp dịu dàng ấy và trông thấy quá nhiều sự mong đợi ở bên trong. Anh thoáng do dự trong khoảng vài 3 giây, rồi từ biệt cô ấy và lái xe đi khỏi. Anh nghĩ, đó là lần đầu tiên anh thấy cảm động vì tình cảm e ấp của một người con gái. Lần đầu tiên có suy nghĩ, không đỡ từ chối. Nhưng cũng chỉ do dự khoảng vài 3 giây là đã bình tĩnh lại rồi. Vì lý do gì nhỉ? Vì cô bé con 4 tuổi rưỡi mà anh gặp khi mới 13 tuổi ấy sao? Đối với anh vào thời điểm ấy, đó không thể là câu trả lời. Nhưng sau tất cả, Thượng Đế thật sự đã mang lại cho anh đáp án này. Chính vào mùa hè năm ấy, anh đã đi Syria. Khi anh quay trở về Trung Quốc, liền gặp lại ký ức khi đó cô 11 tuổi. Đây chính là điểm mạnh của người thông minh. Anh có thể phân tích một cách rất hợp lý rằng điều mình cần ở mỗi thời điểm là gì. Nhưng khi người con gái mà mình yêu dùng những ngôn ngữ cơ thể mà ngay chính cô cũng không hề hay biết để thể hiện rằng cô ý yêu mình, thì ra anh không thể không có bất kỳ phản ứng nào. Thậm chí tâm trí anh đã sớm hoảng loạn rối bời. Ánh mắt Quý Thành Dương dừng lại ở đầu mũi dao, khẽ gõ từng lớp vỏ rơi xuống thùng rác. Có một phần vỏ khoai bị rơi ra ngoài. Rơi ra rồi kìa. Ký ức cười, cúi người xuống, nhặt và ném vào trong thùng rác. Anh có cần em giúp gì không? Không cần đâu. Quý Thành Dương cúi đầu, khẽ chạm cằm vào trán cô. Em rửa tay, rồi vào đọc sách một lát đi, tiện sấy khô tóc luôn thể. Vâng. Ký ức cười. Tuy tay nghề của Quý Thành Dương không đạt đến mức bếp trưởng, nhưng cũng thuần thục. Hơn nữa, lẩu vốn cũng chẳng phải chuẩn bị quá nhiều. Khoảng đến lúc phát thể sự là họ bắt đầu ăn rồi. Lúc nhỏ, ký ức khi còn ở nhà, ông nội cô ngày nào cũng xem thời sự, xét đánh cũng không thay đổi. Bây giờ khi cô đang ở tạm nhà của Quý Thành Dương, thi thoảng anh cũng sẽ xem một lát. Nồi lẩu nóng sốt, âm thanh từ bản tin thời sự khiến căn phòng bỗng chốc được lấp đầy cứ như một ngôi nhà ấm áp. Ký ức thích ăn các loại rau cải, cô cũng thích bỏ tất cả vào cùng một lúc. Trước kia thỉnh thoảng đi ăn cùng bạn học, cô thường bị họ trêu đùa rằng cô cứ như đang ăn canh mà lạt chứ không phải ăn lẩu. Nhưng Quý Thành Dương thì chẳng thấy vấn đề gì. Sự thật là bất luận ký ức có làm gì thì bây giờ trong mắt anh cũng chẳng hề chi. Anh sẽ thấy những điều ấy đáng yêu, thú vị, vô cùng tốt. Chỉ thi thoảng nhắc nhở cô một câu rằng thịt vừa mới cho vào được một lát, đừng có vội gấp rau ăn ngay. Ăn được nửa chừng, ký ức bắt đầu cảm thấy nóng, hai má cô ửng hồng. Cô liên tục phải lấy khăn ăn để lau mồ hôi. Quý Thành Dương không kìm được mỉm cười. Anh dùng bàn tay cầm đũa che miệng, khẽ ho vài tiếng để che giấu. Ánh mắt của ký ức chậm chậm sao động. Cô nhìn anh, nhưng không hiểu rõ lắm tại sao anh cười. Tối hôm ấy, khi Quý Thành Dương tắm rửa xong, anh mặc một chiếc áo dài tay và quần thể thao đi ra khỏi phòng tắm, thì chẳng thấy ký ức đâu cả. Sau khi đi một vòng quanh nhà, anh chợt phát hiện ra, trong phòng chữ sách đằng sau phòng làm việc có ánh đèn. Anh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy chiếc đèn ở giữa phòng chữ sách cùng một số chiếc đèn khác ở tầng dưới của các kệ sách đều được bật sáng. Ký ức ngồi trên thảm, bên cạnh là vài ba quyển sách đang mở rộng. Em phát hiện ra anh thích viết một vài lời trong những cuốn sách đã đọc. Ký ức giơ quyển sách trong tay lên rồi lấy một thanh đánh dấu trang. Bút tích của Leonardo da Vinci cũng là một tài sản quý báu. Ông thích dùng cách viết ngược từ trái qua phải. Mỗi một chữ cái viết trên giấy đều bị ngược. Cần phải đặt một tấm gương lên trên giấy mới có thể nhận ra ông đang viết cái gì. Quyển sách mà cô mở ra là Truyền kỳ Leonardo da Vinci. Quý Thành Dương đích thực có thói quen này, nhưng quyển sách ấy anh đã đọc từ rất lâu nên chẳng còn nhớ mình từng biết những gì. Thế nhưng cuối cùng anh cũng hiểu rằng ký ức đang làm gì. Cô đang tìm kiếm dấu vết mà anh để lại trong từng cuốn sách ở phòng chữ sách này. Cô tìm kiếm một Quý Thành Dương mà cô không hiểu rõ khi còn rất nhỏ. Cô vẫy tay. Quý Thành Dương đến gần, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh cô. Anh xem này, anh còn viết những chữ ngược nữa. Ký ức đưa thanh đánh dấu trang đến trước mặt anh. Những thứ mà anh thấy hứng thú và hiểu biết thật sự là quá nhiều, cũng giống như chuyện anh thích Leonardo da Vinci. Để có thể hiểu rõ hơn về Quý Thành Dương, cô bất ngờ cũng say mê nhà khoa học ấy. Leonardo da Vinci, một thiên tài bẩm sinh toàn diện độc nhất vô nhị, hội họa, điêu khắc, thiên văn, vật lý, kiến trúc, thủy lợi, cơ khí, sinh vật cổ, y học, thậm chí là cả công trình quân sự. Cô cứ ngỡ mình đã hiểu đủ về Leonardo da Vinci, còn biết rằng ông là con riêng, là một người theo đuổi tình yêu đồng giới, thậm chí cả những chuyện tào lao bên lề khác. Nhưng khi nhìn thấy những bút ký khi đọc sách của Quý Thành Dương, cô phát hiện mình thực ra không hiểu rõ một cách sâu sắc. Ký ức lại lôi một thanh đình dấu trang ra nói tiếp. Phương Tây có người cho rằng Thượng Đế che giấu những quy luật khoa học tự nhiên trong bóng tối, cho nên Newton mới xuất hiện và chiếu sáng màn đêm, mà những quy luật khoa học tự nhiên ấy phơi bày ra trước mặt mọi người. Thế nên Newton chính là sứ giả của Thượng Đế, lại là một người mà Thượng Đế không tài nào dò đoán ra được. Sự ra đời của ông đã định là để phơi bày những thứ mà Thượng Đế chưa từng nói cho bất kỳ ai. Có lẽ những quy tắc ấy đến Thượng Đế cũng không muốn cho con người biết. Phương Tây có người cho rằng Thượng Đế che giấu những quy luật khoa học tự nhiên trong bóng tối, cho nên Newton mới xuất hiện và chiếu sáng màn đêm, mà những quy luật khoa học tự nhiên ấy phơi bày ra trước mặt mọi người. Thế nên Newton chính là sứ giả của Thượng Đế. Nhưng Leonardo da Vinci lại là một người mà Thượng Đế không tài nào dò đoán ra được. Sự ra đời của ông đã định là để phơi bày những thứ mà Thượng Đế chưa từng nói cho bất kỳ ai. Có lẽ những quy tắc ấy đến Thượng Đế cũng không muốn cho con người biết. Ký ức đọc rất nghiêm túc. Nhưng Quý Thành Dương càng nghe càng thấy bối rối. Đây là suy nghĩ của anh hồi 18-19 tuổi ư? Là những chuyện anh nghĩ trong đầu từ khi ở độ tuổi tương đương với ký ức bây giờ ư? Ký ức vẫn định lôi thêm ra xem có thanh đánh dấu trang nào thú vị hơn không. Cô dùng những ngón chân chọc vào chân Quý Thành Dương. Anh tìm giúp em đi, em sợ tự tìm không tìm được đầy đủ. Cô đi chân trần ngồi trên tấm thảm, móng chân cô cứ như những chiếc vỏ sò dưới ánh đèn sáng chói như ánh nắng hồng nhạt đầy khỏe mạnh. Có lẽ do thích đi giày thể thao hoặc giày vải nên phần da trên chân cô rất mềm mại, cứ như thể được ngâm trong sữa bò. Quý Thỉnh Dương cụp mắt xuống, nhìn thấy những ngón chân cô đang tiếp tục chọc vào anh. Anh đang nghĩ gì thế? Ký ức ngẩng lên hỏi anh, giọng cô thoáng chút khó hiểu. Đang nghĩ về em, anh thẳng thắn nói. Nghĩ về em? Ký ức chú ý thấy anh đang nhìn xuống chân cô nên ngại ngùng thu chân về. Nhiều lắm. Trong giây phút này, quả thật trong đầu Quý Thành Dương có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua. Anh nhận ra cảm xúc của mình càng ngày càng dễ xáo động bởi vì cô gái đang đứng trước mặt này đây. Ồ, ký ức nhìn vào mặt anh mà chợt nhận ra anh tối nay đặc biệt đẹp trai. Cô nhớ đến khi anh còn đang ở Afghanistan, cô đã từng xem buổi phỏng vấn quay trước đó của anh trên TV. Lúc ấy, anh đang giảng giải tại sao phóng viên trên mặt trận không thể cầm súng lên để tự vệ được. Các mạch máu chậm chậm lưu động dưới làn da, mang theo nhiệt độ đến bỏng người. Trong giây phút yên lặng ngắn ngủi, cô chuyển từ ngồi sang tư thế một con mèo bò đến trước mặt Quý Thành Dương bằng đầu gối và tay. Thực ra có đôi khi, cô cũng có những tế bào không an phận. Cứ như lúc chạy đường dài trong mùa đông, cô dám nhảy xuống lớp băng đóng trên mặt hồ một mình để chạy ngang qua đó nhằm tránh sự giám sát của thầy giáo. Cô lúc nào cũng vậy. Quý Thành Dương, cô khẽ gọi tên anh. Ánh mắt của Quý Thành Dương đang lưu luyến trên đôi môi đỏ hồng của cô, ậm ừ đáp. Tạm thời, anh vẫn chưa muốn nói cho cô biết rằng nếu cô dùng tư thế này ở trước mặt anh, thì anh có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ bên trong cổ áo của cô. Khi đối diện với bạn gái của mình, anh chẳng hề có ý định làm chính nhân quân tử. Lúc này anh nói, trước kia, anh chưa từng có bạn gái à? Đúng vậy, anh khẽ mỉm cười, trước kia chưa bao giờ có. Vậy nên, ký ức khẽ cắn nhẹ môi dưới, sau một thoáng do dự mới hỏi tiếp. Anh và em đều là nụ hôn đầu. Phải, anh tiếp tục cười, nụ hôn đầu. Các cô gái lúc nào cũng thích hỏi những chuyện này. Trước kia, anh đều cảm thấy điều này tương đối vô nghĩa, dù sao hôn cũng chỉ là sự quấn quýt của môi và lưỡi. Nói trắng ra thì những chuyện tình ái như thế này không có gì đa dạng mấy. Nhưng trong giây phút này đây, khi nhìn thấy nụ cười cực kỳ thỏa mãn trên khóe môi ký ức, anh bỗng cảm thấy chuyện này thực ra cũng rất ý nghĩa trên một mức độ nào đó. Nhiệt độ cơ thể đang lặng lẽ tăng lên, cô cảm thấy tấm thảm dưới lòng bàn tay mình trở nên mềm mại và dịu dàng. Trước khi yêu ký ức, quá khứ của Quý Thành Dương hoàn toàn trắng trơn, chưa từng có một cô gái nào. Chỉ riêng suy nghĩ này thôi đã đủ khiến cô bay bổng. Dù sao, xét về khía cạnh tuổi tác giữa họ thì khả năng này là cực kỳ thấp. Ký ức chậm chậm tiến đến gần anh, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi anh. Quý Thành Dương đưa tay giữ lấy chiếc eo thon nhỏ của cô. Anh rất hưởng thụ việc ký ức chủ động hé mở chiếc miệng nhỏ xinh và đưa đầu lưỡi đến với anh. Thậm chí, anh còn nhận thấy cô đang học theo cách anh đã làm, chậm chậm quyện chặt lấy đầu lưỡi và thần trí của anh. Trái tim anh âm thầm bị đốt cháy lên một ngọn lửa ham muốn, nhưng anh cố tình lờ đi và hưởng thụ niềm vui khi cô chủ động. Nhưng ký ức lại bắt đầu cuống, cô buông anh ra, nhíu mày trách cứ. Sao anh chẳng có chút phản ứng nào thế? Ồ, Quý Thịnh Dương cố tình không hiểu. Em muốn anh có phản ứng như thế nào? Chỉ một câu hỏi như vậy đã đủ khiến ký ức bối rối vô cùng. Cô nhanh chóng bỏ dậy, định bỏ đi, nhưng vẫn không quên vừa lấy quyển sách cũ kia, bảo Quý Thành Dương lại một mình trong phòng chữ sách. Quý Thành Dương mỉm cười, đúng là tự mang đá ném vào chân mình. Anh vò mái tóc ngắn một cách tùy ý rồi đứng dậy, nhưng là để quay vào phòng tắm một lần nữa. Khi ký ức trở về phòng ngủ và ném mình lên giường, cô chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, cô cứ ngỡ là mình đã nghe nhầm. Nhưng khi lắng nghe thật kỹ, thì đích thực là âm thanh tắm rửa. Sao anh lại đi tắm rửa nhỉ? Cô không hề hay biết rằng lúc này trong phòng tắm, Quý Thành Dương đã tắt hẳn vòi nước nóng để mặc cho dòng nước lạnh lẽo của vòi hoa sen xối xuống người mình. Nước tuôn từ vai anh đến hông rồi đến đôi chân dài. Phương pháp tự hạ nhiệt độ hiệu quả nhất, đồng thời cũng cực đoan nhất. Quý Thành Dương chống hai tay vào tường, nhắm mắt lại. Trong đầu anh vẫn là hình ảnh ký ức quỳ xuống trước mặt, phong cảnh bên trong cổ áo hiện lên rõ mồn một, quá ư tuyệt vời. Anh lại tắm đấy à? Giọng nói của ký ức vang lên từ sau hai cánh cửa. Cô hỏi anh vì vẫn không dám chắc chắn. Anh đang tắm, phòng chữ sách nóng quá nên toát mồ hôi, khó chịu lắm. Phòng chữ sách nóng lắm sao? Ký ức thoáng ngơ ngác rồi đi khỏi. Đến nửa đêm hôm đó, Quý Thành Dương đã chính thức cảm vì tắm nước lạnh vào đầu xuân. Ngày hôm sau anh đến đài truyền hình, đeo một chiếc khẩu trang y tế màu xanh nhạt. Lúc nói chuyện với đồng nghiệp còn chủ động né tránh. Mọi người trong phòng họp nhìn thấy Quý Thành Dương đều có cảm giác anh hùng cuối cùng cũng trúng quả. Họ đều không quên trêu chọc. Không sao đâu, những người ở đây đều chẳng sợ chết. Nếu sợ chết, đã không đi làm trong thời điểm này rồi. Nhưng quen biết nhau bao nhiêu năm qua, đây mới là lần đầu tiên tôi thấy anh bị cảm cúm đấy. Một người khác lập tức hùa theo. Phải đấy, đúng là biết chọn thời điểm, hợp với tình hình thật. Mọi người cười nói vui vẻ, riêng Lưu Vãn Hạ lại chẳng hề tham gia đùa giỡn với mọi người. Sau khi tan họp, cô đem một hộp thuốc cảm, nghe nói rất hiệu quả, đến đặt lên bàn làm việc của Quý Thành Dương. Phòng làm việc của Quý Thành Dương rất ít người. Anh vừa mới gỡ bỏ khẩu trang, rót một cốc nước nóng, ôm chiếc cốc giữ nhiệt màu đen trong lòng bàn tay, từ chối ý tốt của Lưu Vãn Hạ. Tôi có mang theo thuốc rồi. Thì cứ giữ lấy, mang theo thuốc dự phòng cũng chẳng có gì không tốt, Lưu Vãn Hạ nói khi nhìn vào mắt anh. Càng ngày, tớ càng cảm thấy cậu có vài điểm vẫn y như hồi cấp 3, bao nhiêu năm rồi cũng chẳng thể thay đổi. Người giỏi giả ngốc nhất chính là cậu đấy. Quý Thành Dương thoáng sững lại, nhìn Lưu Vãn Hạ đang mỉm cười trước mặt. Anh nhớ hồi cấp 3, Lưu Vãn Hạ dường như cũng thường xuyên đến tìm anh để trao đổi những bài tập vật lý và toán. Nhưng Lưu Vãn Hạ thông minh hơn các cô bạn khác rất nhiều. Cô mang đến cách giải đề riêng và cùng anh vừa thảo luận vừa viết ra giấy. Đôi khi viết được một nửa sẽ dừng lại và hỏi ý kiến anh. Lâu dần sẽ khiến anh nói thêm được vài câu. Lưu Vãn Hạ vẫn luôn rất thông minh. Cô không đời nào quên chuyện anh đã từng nói rất rõ ràng anh đã có bạn gái. Tớ mang theo thuốc thật mà. Quý Thành Dương không khỏi lặp lại thêm lần nữa. Lưu Vãn Hạ nhìn anh. Hôm nay anh không mặc đồ đen mà mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh đậm. Cô nghĩ cô đã quen biết Quý Thành Dương rất lâu. Bao nhiêu năm nay, cho dù anh có thân phận như thế nào, bất kể anh có ăn vận ra sao hay xuất hiện ở nơi nào, anh vẫn có sự ung dung tự tại riêng cộp mác Quý Thành Dương. Cảm giác bình thản và bàng quang của anh là sự quyến rũ chí mạng với bất kỳ một người phụ nữ nào. Cô quay đi, thuận miệng nói. Trước kia, cậu đâu như vậy? Nói thẳng đến thế, thật chẳng thể giống cậu chút nào. Trước kia ư? Thực ra, từ đầu đến cuối anh chưa từng thay đổi. Chỉ có điều, trước kia, anh không từ chối thẳng bằng lời mà chỉ né tránh thôi. Quý Thành Dương nhấc hộp thuốc cảm kia lên lắc nhẹ trên tay, nghĩ đến việc ký ức đã vui vẻ như thế nào khi biết anh chưa từng có bạn gái, mà chợt cảm thấy việc mình cách xa các cô gái khác trong quá khứ quả là một sự lựa chọn thông minh. Anh tiện tay ném hộp thuốc về phía người bạn đồng nghiệp ngồi phía sau đang hóng hớt nói, cậu giữ lấy vào đề phòng. Phương Hưởng cười đầy thâm thúy, cảm ơn nhé. Dứt lời liền mở ngăn kéo ra cho hộp thuốc vào trong. Quý Thành Dương tiếp tục uống nước nóng. Anh lôi một hộp thuốc vỏ trong suốt từ trong túi áo ra, đây là thuốc ký ức đã chuẩn bị cho anh, loại vỏ túi đặc biệt, bên trong có rất nhiều túi nhỏ, gồm có thuốc hạ sốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net